Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 683, cha hỏi cùng sủi cảo. Lý Sất xem tới nơi này sau đứng dậy. Hắn đối Dư Cửu Linh nói, để cho Trương Thăng hỏi, có kết quả đến Hạ Hầu Trác tướng quân phủ tìm ta. Hắn xoay người đi ra ngoài, đi mấy bước sau quay đầu hướng Dư Cửu Linh nói, cái này thiếu niên cũng không để lại cho ngươi. Điều nhập đình úy quân. Trước đi theo Đỗ Nhan. Dư Cửu Linh sợ run một tí. Đỗ Nhan lập tức cúi người. Tuân lệnh. Dư Cửu Linh hiển nhiên có chút không để ý tới rõ ràng. Nhưng vẫn là cúi người đáp một tiếng. Mà Trương Thang ở sau khi nghe được câu này. Diễn cảm vậy hơi đổi một cái. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lý Sất vừa đi vừa phân phó nói. Đỗ Nhan, bắt người cũng ở lại trong nhà này. Cho Trương Thăng 100 người hỗ trợ. Người không cần để lại. Ừ, Đỗ Nhan quay đầu nhìn một cái đó thiếu niên. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Cái này thiếu niên, quá ác nghiêm túc. Dư Cửu Linh, người cũng không cần để lại. Ra đại trạch, Lý Sất bước leo lên chờ ở đó xe ngựa. Đỗ Nhan và Dư Cửu Linh ở hắn đi theo phía sau đi lên. Dư Cửu Linh không nhịn được, vẫn hỏi một câu, đương ra, vậy thiếu niên là Cương Cương nhận lấy người, có lòng là Cương Cương trả thù, tại sao phải điều nhập đình úy quân? Không thích hợp, Lý Sất nói, điệp vệ người, hỏi dò tin tức, ẩn núp ăn cắp, lấy những chuyện này làm chủ hắn những cái kia tra tấn ép cung thủ đoạn. Không dùng được, Dư Cửu Linh ừ một tiếng, Đỗ Nhan nhìn xem Lý Sất sắc mặt. Sau đó thử thăm dò nói, cái này thiếu niên tâm tính quá mức dữ tợn, sợ là, Lý Sất lắc đầu, hạng người gì mới, đều có vị trí thích hợp, hắn ở lại đình úy quân bên trong sau này có đất dụng võ. Lý Sất phía sau nói không nói ra miệng, vậy không muốn nói thêm, nếu như là ở lúc trước, thấy Trương Thăng như vậy dữ tợn thủ đoạn, hắn có thể sẽ không lưu lại người này. Nhưng là nguyên nhân chính là Cương Cương và Trần Đại Vi chết. Lý Sất thay đổi một ít. Hắn cũng biết, đình úy quân bên trong cần Trương Thăng người như vậy. Lý Sất nhắm mắt lại. Dừng lại sau một hồi nói. Tối hôm nay sẽ bắt rất nhiều người. Cửu muội, ngươi và Đỗ Nhan nhìn chằm chằm. Dư Cửu Linh và Đỗ Nhan đồng thời cúi người một bái. Hắn nhắm mắt lại phân phó một câu. Phân phát người. Xem sau khi nhìn đội ngũ lúc nào đến. Đỗ Nhan cúi người. Nửa giờ trước, kỵ binh hộ tống cũng đình úy đại nhân đã vào U Châu. Cũng đình úy đại nhân nói trực tiếp đi Hạ Hầu tướng quân trong phủ cùng điện hạ. Lý Sất gật đầu. Một cái. Biết. Canh ba sau đó. Hạ Hầu Trác tướng quân phủ. U Châu quân chính ngũ phẩm trở lên tướng quân toàn đều đến. Trừ bọn họ ra. U Châu bên trong phủ chính ngũ phẩm trở lên quan văn vậy đều đến. Lý Sất vừa vào tướng quân phủ cửa. Hai bên văn võ quan viên lập tức cúi người thi lễ. Cung nghênh Ninh Vương. Lý Sất khoát tay chặn lại. Ta không nói cái gì lời khách sáo. Cũng không nói gì hư bộ mà nói. Nói thẳng chuyện. Hắn sải bước xuyên qua đám người. Đi tới tướng quân phủ trên đài cao đứng ngay ngắn. Chậm rãi quét đám người một mắt. U Châu bên này quan viên lớn nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra, toàn đều có chút mê mang, cũng có chút hoàng. Hạ Hầu, Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác, tối nay U Châu quân chỉ phụ trách khắp thành phòng bị. Hạ Hầu Trác lập tức liền biết rõ Lý Sất ý, Lý Sất mặt U Châu quân cũng không muốn dùng, có thể tưởng tượng được chuyện này bao lớn. Hắn ôm quyền cúi người, tuân lệnh, Lý Sất nói. Ta mang đến 3.000 kỵ binh. Những người này tối nay phụ trách bắt người có thể biết nhúc nhích ngươi trong quân người. Hạ Hầu, ở Lý Sất bên người thanh âm rất nhẹ nói. Ngươi chỉ để ý làm chuyện ngươi muốn làm. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi ta đơn độc sống chung là huynh đệ. Ở văn võ quan viên trước mặt. Ngươi là vương. Ngươi muốn trực tiếp hạ lệnh. Lý Sất gật đầu ừ một tiếng. Đạo thứ nhất làm. Tối nay U Châu tất cả quan viên, vô luận phẩm cấp cao thấp, vô luận quân chức văn phòng, trừ hiện tại đã đến tướng quân phủ người ra, nhất luật không cho phép rời nhà. Lý Sất nhìn xem những quan viên kia. Đạo thứ hai làm, tối nay ở tướng quân phủ người. Tất cả đều lưu lại nơi này không cần đi. Đạo thứ ba làm, nếu như các ngươi bên trong cái này một năm rưỡi tới nay. Có ai đã từng đại bút tiền bạc hối lộ? Tự mình nói, có thể giảm miễn xử phạt. Lý Sất quét về phía đám người. Chậm liền sau một chút tiếp tục nói. Ta ngày hôm nay thủ đoạn có thể nghiêm khắc chút. Nhưng chuyện ra có nguyên nhân. Các vị như có lời. Ta tối nay không ngủ. Ngay tại chánh đường ngồi. Có thể tùy thời đến tìm ta. Lý Sất ôm quyền. Văn võ quan viên lần nữa cúi người. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng mà phần lớn người ngược lại cũng không cảm thấy phải cùng bản thân có quan hệ thế nào. Lý Sất và Hạ Hầu Trác trở lại chánh đường bên kia. Hạ Hầu Trác khoát tay tỏ ý những người khác trước lui ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ có Lý Sất, Cao Hy Ninh, còn có Hạ Hầu Trác ba người. Nương hỏi ta, ngươi lúc nào đi gặp nàng? Hạ Hầu Trác kéo Lý Sất ngồi xuống. Hắn ngồi ở Lý Sất đối diện cười nói. Nương nói nếu là tối nay liền chạy tới gặp nàng. Vậy thì cho ngươi làm sủi cảo ăn. Nếu như ngày mai lại đi. Vậy thì đóng cửa thả chó gọi ngươi. Lý Sất cười cười nói. Nương còn nuôi chó. Hạ Hầu Trác nói. Nương nói có thể tối hôm nay gấp nuôi mấy cái. Ta nói nào có như vậy có sẵn đồ. Nương nói để cho ta mang binh đi trộm. Lý Sất cười lắc đầu nói. Sáng mai, ta đi cùng nương xin tội. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh gật đầu. Biết biết, ta một hồi đi trước gặp nương. Còn như sủi cảo ta sẽ thay ngươi ăn nhiều mấy cái. Lý Sất nói. Không cho phép vượt qua ba cái. Cao Hy Ninh nói. Nếu là vượt qua đâu? Lý Sất nói. Vậy ta ngày mai sẽ ở nương trước mặt lăn lộn đầy đất. Ngươi đánh thì đánh. Ta còn có thể sợ phải không? Ngay vào lúc này, từ hậu đường bên kia, Hạ Hầu Phu Nhân và Hạ Hầu Ngọc lập tới. Hạ Hầu Phu Nhân nói, ngươi không đi xem ta. Ta đến thăm ngươi, ngươi không đến ăn ta bao sủi cảo. Ta cầm sủi cảo cũng cho ngươi đưa tới. Hạ Hầu Ngọc lập cười tới đây, cầm hộp đựng thức ăn để lên bàn. Sau đó liền đi qua tìm Cao Hy Ninh. Nàng lúc xoay người. Vẫn là không có nhịn được nhìn Lý Sất một mắt. Nương, Cao Hy Ninh và Lý Sất liền vội vàng đứng lên. Đồng thời kêu một tiếng. Hạ Hầu Phu Nhân cười nói. Ăn trước sủi cảo. Một hồi liền cũng dính lên. Liền ăn không ngon. Lý Sất đáp một tiếng. Mở ra hộp đựng thức ăn nhìn xem. Cái này sủi cảo nhìn như liền da mỏng lớn nhân bánh. Xuyên thấu qua da mặt còn có thể xem vào bên trong màu đỏ nhạt nhân bánh liêu. Nương, đây là cái gì nhân bánh sủi cảo? Lý Sất đưa tay bóp một cái liền hướng trong miệng đưa. Hạ Hầu Phu Nhân nhìn hắn ăn tiếp, nhìn hắn sắc mặt trở nên khó coi, nhìn hắn nhếch môi, không cho phép thối. Lý Sất, Hạ Hầu Phu Nhân híp mắt xem Lý Sất, lại dám không đến xem ta, cũng ăn tiếp. Lý Sất khó khăn nuốt trôi sau nói, nương ngươi đây là như thế nào nghĩ ra? Cái này lại có thể cũng có thể bao đi ra. Ta như vậy thích ăn sủi cảo ngươi. Phàm là bình thường như vậy ném một cái ném. Cái này sủi cảo ta cũng liền đều ăn rồi. Hạ Hầu Phu Nhân nói. Làm sao? Cái này hủ nhũ trứng muối nhân bánh sủi cảo không cùng ngươi khẩu vị. Hạ Hầu Ngọc Lập ở bên cạnh lặng lẽ nói. Cái đó liền mấy cái. Ai biết ngươi cái đầu tiên liền ăn vào. Hắn không phải là hắn hủ nhũ trứng muối. Lý Sất cảm ơn nhìn nàng một mắt. Sau đó nhắm ngay những thứ khác sủi cảo. Cái này đỏ không lưu đâu liền không thể ăn. Hắn nhìn xem có một ít là loáng thoáng lộ ra xanh sủi cảo. Muốn đến đại khái là rau hẹ nhân bánh. Vì vậy bóp một cái bỏ vào trong miệng. Mới vừa vào miệng, Lý Sất ánh mắt liền mở to. Cái này, hắn nhịn vô cùng vất vả. Nếu như nói mới vừa rồi vậy hủ nhũ trứng muối nhân bánh sủi cảo đã vượt ra khỏi Lý Sất đối sủi cảo. Nhân bánh nhận biết, như vậy cái này, liền vượt ra khỏi hắn đối thức ăn nhận biết. Mọi người đều biết, Lý Sất là người không kén ăn. Cái này hay ăn đi. Hạ Hầu Ngọc Lập lạc cười lên. Những thứ này là ta bao, nhưng mà chuyên tâm điều chế đâu. lớn hành, thơm món, tỏi, rau hẹ hoa. Hơn nữa thúi hủ nhũ tương đương, lý sất cục xương ở cổ họng trên dưới động chừng mấy lần. Cứng rắn là nuốt xuống. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác cầu khẩn nói. Hạ Hầu, ngươi đại nghĩa diệt thân đi. Hạ Hầu Trác nói. Nàng nói những thứ này. Suy nghĩ một chút vậy chuyện như vậy. Còn có thể nhiều khó khăn ăn. Một cái cô bé tự tay bao sủi cào. Coi như là mùi vị kém một ít. Một mình ngươi người đàn ông cũng muốn ăn à? Lý Sất, Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Ca ta nói đúng. Ca ngươi vậy nếm thử một chút đi. Hạ Hầu Trác trợn to hai mắt nhìn về phía nàng em gái ruột. Diễn cảm là, Lý Sất nói. Nàng nói những thứ này. Còn có thể nhiều khó khăn ăn. Một cái cô bé tự tay bao sủi cào. Coi như là mùi vị kém một ít. Một mình ngươi người đàn ông cũng muốn ăn à? Hạ Hầu Trác nói, chẳng lẽ ta còn sợ không được? Hắn đi qua, bóp cái sủi cào nhét vào trong miệng, mới vừa suy ngẫm một tí, miệng thì dừng lại, biểu tình trên mặt so Lý Sất mới vừa ăn thời điểm còn muốn xuất sắc một ít. Lý Sất hỏi, như thế nào? Hạ Hầu Trác chật vật nuốt xuống, hiện tại chúng ta trò chuyện một chút đại nghĩa diệt thân sự việc đi. Lý Sất thở dài nói, Ngọc Lập cô nương cái này sủi cảo nhân bánh, Hạ Hầu Trác tiếp theo hắn nói về nói. Cái này nhân bánh thần tiên ăn cũng được hết 3.000 năm tu hành. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, vị kia nữ hiệp nói muốn thay ta ăn nhiều một ít. Cao Hy Ninh nâng lên tay bóp mình cổ, làm bộ như dùng sức, sau đó le lưỡi một cái. Chính ta ra tay, ngay vào lúc này, bên ngoài có thân binh bước nhanh đi vào. Ở cửa cúi người nói, Điện Hạ, Trương Thăng trở về, Lý Sất hơi kinh hãi. Lúc này mới bao lâu, Trương Thăng thì đã cầm vậy trên 100 người cũng thẩm vấn một lần. Hắn gật đầu một cái, để cho Trương Thăng đi vào. Không lâu lắm, Trương Thăng bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Vào cửa liền vội vàng quỳ xuống. Thần hạ bái kiến Ninh Vương, bái kiến Hạ Hầu Tướng Quân, bái kiến, Lý Sất nói. Đứng lên nói chuyện đi. Thẩm vấn như thế nào? Trương Thăng từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Lý Sất. Sự việc đi qua, dư tướng quân người đã cùng thần hạ dặn dò một lần. Cho nên thần hạ cũng biết cụ thể muốn hỏi chút gì. Hắn chỉ tờ giấy kia. Đây là bọn họ những người đó chiêu khai ra danh sách. Thần hạ là tách ra tra hỏi. Không cho phép bịa đặt lời khai. Trên căn bản lấy được chính là những thứ này. Lý Sất cầm danh sách mở ra nhìn xem. Chân mày liền không nhịn được nhíu một cái. Như thế nhiều sao? Cái này trong danh sách. Viết chỉ ít 5-60 cái tên chữ. Trương Thăng cúi người nói. Hồi điện hạ, thần hạ lấy là vượt quá như thế nhiều. Thần hạ thẩm vấn qua Trần Đương sau đó. Hắn công khai nói U Châu trong thành. Và Sơn Hà Ấn có liên quan làm ăn không dưới mấy chục. Tiền Trang thì có 3 cái. Nhưng bởi vì Trần Đương trong nhà xảy ra chuyện. U Châu trong thành cái khác Sơn Hà Ấn tặc nhân hẳn đã kịp chuẩn bị. Trần Đương cung khai nói. Sơn Hà Ấn ở U Châu bên trong thành chỗ tị nạn có chỉ ít 12 cái. Hắn chỉ biết là trong đó 4 cái. Lý Sất gật đầu một cái. Hướng bên ngoài kêu một tiếng. Kêu Đỗ Nhan đi vào, cầm danh sách đi hỏi, Trương Thăng tựa hồ là người thấy mùi vị gì, đi nhìn chung quanh xem, cuối cùng tầm mắt rơi vào vậy bàn sủi cảo trên, Lý Sất cười cười nói, có đói bụng hay không? Trương Thăng cúi người, không đói bụng, Lý Sất nói, người cũng hẳn từ giữa trưa đến hiện tại cũng chưa từng ăn qua. Cái này sủi cảo ngươi ăn mấy cái? Trương Thăng cúi đầu nói. Thần hạ quả thật từ giữa trưa đến hiện tại cũng chưa từng ăn qua. Nhưng thần hạ kiên quyết không đói bụng. Kiên quyết hai chữ. Nói phá lệ kiên quyết. Lý Sất nói. Người cái này lỗ mũi. Là có thể ngửi ra cũng có cái gì nhân bánh sao? Hắn thấy được Trương Thăng hít mũi một cái. Liêu tới đây người đối mùi vị hẳn phá lệ nhạy cảm. Mặc dù chưa ăn. Nhưng đã đoán xong hết rồi. Trương Thăng bỗng nhiên liền quỳ xuống, ôm quyền nói, thần hạ không dám nói. Lý Sất nói gì cũng không có tội. Nói đi, Trương Thăng nói, thần hạ lỗ mũi quả thật so người bình thường dễ xài một ít. Nhưng mới vừa vậy quả thật không tốt lắm phân biệt ra được đó là cái gì. Cảm giác đầu tiên là, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Sất sắc mặt. Há miệng, vừa nói ra miệng, nhưng là Lý Sất xem chủy hình đã nhìn ra. Hắn cầm Trương Thăng đỡ dậy. Ngươi ra đi làm việc đi. Trương Thăng như được đại xá. Xoay người chạy ra ngoài. Hạ Hầu Trác đi tới Lý Sất bên người. Thanh âm rất thấp hỏi. Cái này mới vừa rồi muốn nói là, có phải hay không cướp? Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Phu Nhân. Hạ Hầu Phu Nhân than nhẹ một tiếng nói. Ngọc Lập, cầm gia pháp lấy tới. Ta cũng muốn đại nghĩa diệt thân. Trong sân, Trương Thăng một bên vội vàng đi bộ. Một vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Cướp bên trong còn hạ độc sao? Không nên à, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.